Chương 1341, Trạch Tâm Nhân Hậu. Mặc dù bây giờ Khương Vân bên này đã chiếm cư ưu thế, 5 vị đạo yêu toàn lực phía dưới QNZ có đánh giết ngũ hành tử thực lực, nhưng là Khương Vân nhưng cũng sẽ không thật giết ngũ hành tử. Tiêu liên thánh tộc đều không muốn nhắc lên cùng đạo tôn ở giữa đại chiến, Khương Vân cho dù không sợ đạo tôn, nhưng là chí ít QNZ có tự mình hiểu lấy. Giết chết ngũ hành trưởng lão, nhiều nhất liền là để ngũ hành tử oán hận chính mình, mặc dù nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng là một khi diệt trừ cái này căn, liền sẽ dẫn tới đạo tôn cái này khỏa đại thụ che trời hung chi, Khương Vân chính mình căn bản không có giết ngũ hành tử thực lực. Coi như muốn giết, cũng chỉ có thể là 5 vị đạo yêu động thủ. Khương Vân cũng không cảm thấy mình có mặt mũi lớn như vậy, có thể sai khiến được cái này 5 vị, sở dĩ chẳng bằng mượn cái này cơ hội, tìm ngũ hành tử yêu cầu đến chìa khóa, sau đó đem nó buông tha. Nghe được Khương Vân, ngũ hành tử đầu tiên là sức sở, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh, không chút do dự đưa tay đâm vào mi tâm của mình bên trong cái kia đại đạo ấn ký, mạnh mẽ từ trong đó móc ra một cái màu đỏ chìa khóa. Ngũ hành tử vờ ơ y ma đem cái chìa khóa này giấu ở chính mình đại đạo ấn ký bên trong, đủ thấy hắn đối với cái chìa khóa này coi trọng, cũng làm cho Khương Vân không khó phán đoán, cái này chìa khóa, hẳn là thật. Đón lấy, ngũ hành tử lại móc ra một khối ngọc giản, tính cả chìa khóa, cùng nhau ném cho Khương Vân. Tiếp nhận hai thứ đồ này, nhất là cầm chiếc chìa khóa kia, dù là chấn định như Khương Vân, trong lòng cũng là không khỏi có chu tờ kích động. Dù sao đây là hắn đạt được thanh thứ nhất chìa khóa, cũng làm cho hắn cảm giác cự ly dược thần, cách mình ra ra bọn hắn càng gần một chút. Có cái chìa khóa này, chính mình kỳ thật hiện tại liền đã có thể tiến vào chỉ xích thiên ngai. Bởi vì chỉ xích thiên ngai tổng cộng chia làm 9 cái không gian, sở dĩ đạo tôn mới làm ra 9 chuôi chìa khóa, phân biệt giao cho cửu đại đạo tông. Có một thanh chìa khóa, liền có thể tiến vào chỉ xích thiên nhai một cái không gian. Chỉ bất quá, Khương Vân cũng không biết rõ, ngũ hành tử cái chìa khóa này thông hướng chính là chỉ xích thiên nhai bên trong cái nào không gian, cũng không biết dược thần cùng Khương tộc mọi người bị giam ở đâu cái không gian bên trong, sở dĩ để cho ổn thỏa, tự nhiên vẫn là tận khả năng đạt được sở hữu chìa khóa. Tại đem kiếp không chi lực rót vào chìa khóa, xác định hắn đích thật là thật về sau, Khương Vân cẩn thận đem chìa khóa cùng ngọc giản thu vào. Đón lấy, Khương Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía Đan đạo tử, đồng dạng lạnh lùng nói, Đan đạo tử, nếu như ngươi muốn sống, liền muốn cùng ngũ hành tử đồng dạng, giao ra trên người ngươi chiếc chìa khóa kia. Mặc dù Khương Vân trước đó cùng Đan đạo tử từng có ước định, quan hệ cũng là bạn không phải địch, nhưng là bây giờ ngay trước ngũ hành tử trước mặt, Khương Vân dứt khoát cố ý giả bộ như cùng Đan đạo tử vạch mặt, từ đó tận lực là Đan đạo tử giảm bớt phiền toái không cần thiết. Đan đạo tử há có thể không biết Khương Vân ý nghĩ, ra vẻ suy tư sau một lát, lúc này mới đồng dạng theo chính mình đại đạo ấn ký bên trong móc ra một cái màu đen chìa khóa, ném cho Khương Vân. Đối với Đan đạo tử cùng Khương Vân ở giữa cử động, ngũ hành tử mặc dù nhìn ở trong mắt, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nói, hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Ô Dương các loại chờ năm có người nói, năm vị tiền bối ý tứ đâu? Lúc trước kim qua bọn hắn mặc dù đều có chút bất mãn ý Ô Dương đem quyền quyết định giao cho Khương Vân, nhưng là hiện tại, bọn hắn chỗ nào còn sẽ có bất kỳ dị nghị, sở dĩ lần lượt gật đầu nói, có thể nhưng mà, ngay. Tại ngũ hành tử chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, hỏa điểu lại là đột nhiên mở miệng nói, không thể hỏa điểu, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều là sững sờ. Hỏa điểu hiển nhiên là nghe Khương Vân, hiện tại ngũ hành tử đã thực hiện Khương Vân điều kiện, Khương Vân cũng không có ý kiến, thế nhưng là hỏa điểu vờ ơ y ma lại không đồng ý ngũ hành tử rời đi. Ngũ hành tử khe như mày, nhìn về phía hỏa điểu nói, thế nào? Hẳn là các ngươi muốn đổi ý không thành? Hỏa điểu không sợ hãi chút nào cùng hắn nhìn nhau nói, ta mới vừa nói, muốn hung hăng tể các ngươi một đao, nhưng là Khương Vân tâm địa thiện lương, trạch tâm nhân hậu, vẹn vẹn chỉ là đưa ra hai điều kiện, này chỗ nào tính được là hung ác, sở dĩ ta lại thêm điều kiện. Nghe được hỏa điểu đối với Khương Vân đánh giá, đừng nói những người khác không nhịn được gượng cười, tự liền Khương Vân đều cảm thấy có điểm đỏ mặt. Giống như phóng tới 50 năm trước, cái này đánh giá, chính mình coi như phù hợp, nhưng là bây giờ, hai cái này từ chính mình thật là không có ý tứ tiếp nhận. Ngũ hành tử nhìn chăm chú lên hỏa điểu, mặc dù hỏa điểu thực lực căn bản không bị hắn để vào mắt, nhưng là hắn cũng biết, hỏa điểu liền là thánh tộc mới tộc nhân. Mà thánh tộc đối với mình tộc nhân coi trọng trình độ có thể xưng biến thái, điểm ấy theo ngũ hành đạo yêu tề tụ nơi này tiểu không khó coi ra, sở dĩ giống như hỏa điểu thật không thả nhóm người mình đi, kia Ô Dương bọn hắn khẳng định hội sẽ bảo trì hỏa điểu. Càng quan trọng hơn là, hỏa điểu là Khương Vân bằng hữu. Hỏa điểu vừa rồi vì bảo hộ Khương Vân, dù là liều mạng chính mình chết mất đại giới, quả thực là tiếp nhận Lam Y Y Mỹ phụ công kích, lại không chịu tránh ra nửa bước, đủ để chứng minh cái này một người một yêu quan hệ trong đó chi sâu. Ngũ hành tử hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm giận hòa đạo, vậy ngươi còn có cái gì điều kiện đem các ngươi trên người chữ vật pháp khí tất cả đều giao ra điều kiện này, lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ, lúc này lại là đến phiên Ô Dương đám người trên mặt hơi đỏ lên. Muốn người khác chữ vật pháp khí, loại hành vi này liền là trần trụi cướp bóc, mà đây cũng là tất cả mọi người trô khinh thường, nhất là đối với cao cao tại thượng thánh tộc tới nói. Thế nhưng là hỏa điểu lại là không quan tâm những chuyện đó, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chăm chú lên ngũ hành tử cùng đan đạo tử, cùng Lam Ý Liễu mỹ phụ ba người. Ngũ hành tử trầm ngâm một lát, cười lạnh, giơ tay tiểu ném ra một chiếc nhẫn. Mà Lam Ý Liễu mỹ phụ cho tới bây giờ vẫn là ở vào thất hồn lạc phách trạng thái, nhìn thấy tông chủ đều làm theo, cũng là giống như máy móc, đem chính mình chữ vật pháp khí ném đi ra. Đan đạo tử thì là cười khổ lắc đầu, đồng dạng móc ra chữ vật pháp khí ném ra ngoài. Hỏa điểu không chút khách khí đem tất cả chữ vật pháp khí tất cả đều nuốt vào về sau, lúc này mới tùy ý đối ngũ hành tử cơ cơ cánh, như là đuổi đi con rồi đồng dạng nói, được cờ rồi y, các ngươi có thể lăn bất quá, ngươi, cho ta sống thật khỏe. Hỏa điểu đột nhiên duỗi ra cánh chỉ vào Lam Ý Y Hải Mỹ Phụ nói, luôn có một ngày, ta sẽ đích thân lấy tính mạng của ngươi. Vừa mới hỏa điểu kém chút chết tại Lam Ý Y Hải Mỹ Phụ chi thủ, khẩu khí này nó đương nhiên nuối không trôi. Chỉ bất quá nó không muốn mượn nhờ Khương Vân lực lượng đi báo thủ. Sở dĩ quyết định ngày sau mình giết đối phương. Ngũ hành tử lần nữa hung tợn trừng hỏa điểu một chút về sau, lạnh lùng nói, chư vị, sau này còn gặp lại. Thoại âm rơi xuống, ngũ hành tử cực kỳ dứt khoát xoay người rời đi, mà Lam Ý Y Hải Mỹ Phụ cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn xem bọn hắn vội vàng bóng lưng rời đi, Khương Vân bỗng nhiên lần nữa bình tĩnh mở miệng nói, nhớ kỹ, giết chết thủ hạ ngươi bốn vị trưởng lão người, là ta. Khương Vân một câu nói kia, để Ô Dương các loại chờ năm vị đạo yêu trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì Khương Vân câu nói này, tương đương với triệt để đem thánh tộc bài trừ tại việc này bên ngoài, xem như cho thánh tộc một ơn huệ lớn bằng trời, để ngũ hành tử hoặc là đạo tôn, vô pháp nhờ vào đó sự tình đến đối thánh tộc khai chiến. Chỉ là như vậy vừa đến, Khương Vân lại là đem hắn chính mình đem thả tại cực kỳ nguy hiểm vị trí phía trên. Ngũ hành tử tuyệt đối không chịu dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm đến Khương Vân báo thủ. Mặc dù ngũ hành tử nghe được Khương Vân, nhưng lại căn bản không có bất kỳ đáp lại. Thậm chí liền thân hình đều không có sát na dừng lại. Đảo mắt chi gian, hắn mang theo Lam Ý Liễu Mỹ Phụ liền đã biến mất tại hắc ám bên trong. Nhìn xem 5 người biến mất thân ảnh, Ô Dương các loại chờ 5 người không nhịn được cùng nhau bạo phát ra cười to thanh âm. Mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng không có thể giết ngũ hành tử, nhưng là có thể nhìn thấy hắn phần này mất mặt bộ dáng, cũng là trong lòng cực kỳ thoải mái. Lần này, ngũ hành đạo tông vốn là vì truy sát Khương Vân, cướp đoạt đan đạo tử đưa cho Khương Vân thủ lao mà tới. Thế nhưng là kết quả, không những bốn đại trưởng lão vẫn lạc ba vị, thủy hành trưởng lão liên lụy nhục thân của mình, mà lại tính cả tông chủ ngũ hành tử ở bên trong, vợ y ma tất cả đều bị một cái hỏa điểu cho đánh cướp. Có thể nghĩ, ngũ hành tử trong lòng là như thế nào biệt khuất so sánh với ngũ hành đạo tông đến, Ô Dương bọn hắn, nhất là Khương Vân, lần này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Nhưng lại tại mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân thời điểm, Khương Vân thân thể lại là đột nhiên một cái lảo đảo, trùng điệp ngã xuống.